Bồ Tát Man ZNV, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ nhân mới của Tiết Vương Phủ vẫn chưa quen thuộc với nơi này, nhưng từ nay về sau, đây chính là nhà của nàng. Thôi Nguyên vui vẻ khám phá từng ngõ ngách nửa tháng kể từ khi về nhà chồng, nàng mỗi ngày đều dạo quanh Vương Phủ. Tuy nhiên, những bước chân ấy không phải là vô định, khi thì nàng ngồi thiền trong đình giữa rừng cây. Lúc lại kiên nhẫn leo lên gác mái phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài phủ. Đối với nơi đã cùng Tiết Vương trải qua hơn 10 năm thăng trầm, nàng nghiêm túc và cẩn thận trân trọng. Người quen thuộc nhất với Vương Phủ tất nhiên là lão quản gia Hoàng Vĩnh. Ông đã già, lưng ngày càng còng xuống, nhưng vẫn tràn đầy lòng biết ơn Thượng Đế đã cho mình sống đến ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến Lý Ương Thành gia lập thất. Tuy xuất thân hào môn nhưng Thôi Nguyên không hề kiêu căng. Biết Hoàng Vĩnh đã hầu hạ Lý Ương hơn 20 năm, nàng càng thêm kính cẩn. Nàng theo sau Hoàng Vĩnh, lắng nghe ông kể những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống thường ngày của Lý Ương. Kỳ thực, Lý Ương là người kín đáo, không có nhiều thú vui đặc biệt. Có thể nói là không có gì đáng kể, nhưng Thôi Nguyên vẫn mỉm cười lắng nghe. Tuy trong phủ chưa từng có thiếp thất, nhưng sau khi trưởng thành, Lý Ương thường xuyên ngủ lại bên ngoài. Về Lý thì cũng không có gì đáng nói, nhưng Hoàng Vĩnh khéo léo không hề nhắc tới. Ông dẫn Thôi Nguyên đến trước thư phòng của Lý Ương, cười nói. Nương tử, thư phòng này mấy hôm trước người cũng đã đến rồi, hôm nay còn muốn vào xem sao? Đi một hồi lâu, Thôi Nguyên cũng hơi mệt, trời lại lạnh, nàng định quay về sưởi ấm. Đến thư phòng rồi thì cứ vào ngồi một lát, nàng gật đầu cười, cũng được, hôm nay đã làm phiền a ông rồi. Ông cứ về nghỉ ngơi trước đi. Thôi ra là dòng dõi thư hương, Thôi Nguyên từ nhỏ đã được dạy dỗ chu đáo, am hiểu thi ca, muốn xem phu quân ngày thường đọc sách gì, viết chữ ra sao. Mấy hôm trước nàng chưa vào thư phòng, hôm nay vừa hay có dịp. A Đông đang dọn dẹp trong thư phòng, nghe nói Vương Phi đến, vội vàng ra đón, hầu hạ nàng vào. Trước khi xuất giá, nàng đã nghe nói Tiết Vương phong lưu, nhưng nàng không hề nghi ngờ. Những lo lắng ấy đã sớm tan biến. Giờ nhìn thấy cả giá sách đầy ắp, Thôi Nguyên càng thêm tin tưởng mình và Tiết Vương tâm đầu ý hợp, thật xứng đôi. Trên bàn sách rất sạch sẽ, giấy bút được bày biện ngay ngắn. Bên cạnh còn có một chồng sách, Thôi Nguyên sợ đó là công văn quan trọng nên không tiện xem, bèn không động đến. A Đông tình ý, thấy Vương Phi tò mò, liền cười nói. Đó là sách điện hạ thường xem, Thôi Nguyên hơi đỏ mặt. E lệ cầm một quyển lên xem, thì ra là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chữ viết đoan trang, cứng cáp. Nàng hỏi, đây là do điện hạ chép sao? A Đông đã từng thấy kinh Phật này, lắc đầu cười. Không phải chữ của điện hạ, những kinh Phật này đều do điện hạ thỉnh từ Từ Ân Tự, chắc là chữ của vị cao tăng nào đó. Thôi Nguyên lại lấy một quyển khác ra xem, quả nhiên vẫn là kinh Phật, chữ viết giống hệt quyển trước. Nàng thầm nghĩ. Hóa ra Tiết Vương là người mộ Phật, thảo nào lại hiền lành nhân hậu như vậy. Nàng đặt kinh Phật xuống, hỏi, điện hạ thường xem những thứ này sao? A Đông ngẫm nghĩ rồi nói, đây đều là điện hạ cho người thỉnh từ Từ Ân Tự về trong năm nay. Trước kia cũng không thường xem, thỉnh thoảng mới lật vài lần, nhưng gần đây lại xem nhiều hơn, 10 ngày thì có đến 6-7 ngày đều để trên bàn. Thôi Nguyên chỉnh lại chồng kinh Phật, ngẩng đầu e lệ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng A Âm đã hầu hạ điện hạ nhiều năm, sau này, mọi việc của điện hạ ta còn phải nhờ hai người chỉ dạy. A Đông biết Vương Phi hiểu lầm, mặt nóng bừng, vội vàng nói. Nô tỳ chỉ làm tròn bổn phận, điện hạ chưa bao giờ đối xử với chúng nô tỳ khác biệt. Nếu nương tử không chê, cứ việc phân phó, gương mặt Thôi Nguyên ửng hồng, trước khi hoàng đế ban hôn. Tỷ muội trong nhà có kể cho nàng nghe vài câu chuyện phong lưu của Tiết Vương. Nhưng nàng không hề nghi ngờ, giờ thấy trong phủ chẳng những không có thiếp thất mà ngay cả thị nữ thân cận cũng không có quan hệ gì với chàng. Nghĩ đến việc trong phủ chỉ có mình bầu bạn bên phu quân, Thôi Nguyên vừa mừng vừa lo. Mặc dù Du Túc chỉ là tả thị lang, nhưng các lang chung của hộ bộ vẫn không dám ngồi trước mặt chàng, chỉ chắp tay đứng. Du Túc xem sổ sách kho lương của các châu thuộc Hoài Nam đảo. Thỉnh thoảng hỏi vài câu, một vị quan viên run rẩy trả lời, nhưng Du Túc cũng không làm khó hắn. Chàng chưa hỏi đến chuyện Sở Châu, những người này chưa chắc đã biết chuyện kho lương Sở Châu bị tham ô, mà cho dù có người biết, Vì nể mặt Tín Vương, e rằng cũng không dám nói ra. Tình hình lương thực dự trữ của các nơi tuy được báo cáo lên triều đình nhưng đều không chi tiết, chỉ có con số tổng quát chứ không có số liệu cụ thể. Du Túc đương nhiên không hy vọng chỉ dựa vào những thứ này mà có thể tìm ra nhược điểm của Doãn Tự Nhiên. Vị quan viên vừa trả lời cẩn thận quan sát sắc mặt Du Túc. Thấy chàng không tỏ vẻ khó chịu, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám lơ là. Lý Ương đến, các quan viên hộ bộ vội vàng hành lễ. Lý Ương gật đầu đáp lễ, Du Túc nhìn hắn, mãi đến khi mọi người hành lễ xong, chàng mới đứng dậy nói. Điện hạ mạnh khỏe, Lý Ương dường như không để ý đến sự chậm trễ của Du Túc, nói. Ta phụng chỉ đến đây hỏi thăm việc vận lương từ Hoài Nam đảo. Việc tấu thỉnh điều lương từ Hoài Nam đảo không phải do Lý Ương chủ trì mà là do Du Túc sắp đặt. Hoàng đế tuy chưa phê chuẩn, nhưng nếu đã sai Lý Ương đến hỏi, e rằng ngày hạ chỉ cũng không còn xa. Lang trung hộ bộ không dám tự tiện mở miệng, việc này hiện do Du Túc phụ trách, nếu chàng chưa lên tiếng, mình sao dám vượt cấp tấu báo. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Du Túc nói gì, hắn ta nghi hoặc nhìn chàng, thấy chàng nhìn Lý Ương rồi mới nói với hắn ta. Ngươi hãy nói với Lang Trung đi. Lang Trung vội vàng hoàn hồn, thuật lại tình hình dự trữ lương thực ở Hoài Nam đảo. Các châu ước chừng có thể gom được 12 vạn thạch, nhiều hơn nữa e rằng cũng không có. Lý Ương hiểu rõ, đây chỉ là con số trên giấy tờ, thực tế có thể lấy ra bao nhiêu thì chưa ai biết. Nhưng gom góp chút ít cũng tốt hơn là tăng thuế. Hắn liếc nhìn Du Túc, nói, nếu vậy, ngày mai ta sẽ tâu lên Hoàng thượng, đa tạ chư vị. Lý Ương đến từ trong tuyết, không định ở lâu, cũng không cởi áo choàng, chỉ lộ ra lớp áo xanh bên trong. Hắn nói năng ôn hòa, Lang Trung vẫn cung kính, nhưng trong lòng âm thầm thở phào, đối với Tiết Vương dễ chịu hơn Du Túc nhiều. Du Túc nhìn Lý Ương với ánh mắt phức tạp, ghi nhớ từng cử chỉ của hắn. Biết rõ tất cả đều là giả, nhưng chàng vẫn làm như không biết. Chàng còn nhớ trước đây, Lý Ương đôi khi còn lộ ra vẻ phiền muộn trước mặt chàng, nhưng giờ hắn lại càng thêm kín đáo. Lý Ương vừa định rời đi thì Tín Vương hùng hổ bước vào. Vừa vào cửa thấy Lý Ương, hắn nói, Lục đệ mới cưới vợ, sao không ở nhà với đệ muội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng thấy Tín Vương không vui đều im lặng. Du Túc chỉ đứng nhìn. Lý Ương trước tiên hành lễ với huynh trưởng rồi mới mỉm cười nói. Hoàng thượng sai thần đến hỏi thăm việc vận lương ở Hoài Nam đảo. Tín Vương gật đầu, cười nói. Tân Vương Phi là khuê nữ thôi ra, Lục đệ không nên lơ là. Cũng thay ta hỏi thăm đệ muội. Giọng điệu hắn rất thân thiết, nhưng ẩn chứa ý chế nhạo. Lý Ương thận trọng, làm sao không nghe ra, nhưng vẫn làm như không biết, nói. Đa tạ ngũ ca quan tâm. Lý Phong hôm nay không phải đến vì Lý Ương. Hắn bước đến trước mặt Du Túc, hỏi. Tấu thỉnh lấy lương thực từ Hoài Nam đảo cung cấp cho Trường An là chủ ý của Tam Lang ngươi. Du Túc thản nhiên đứng đó. Khi bị hỏi đến, chàng mới hơi hoàn hồn nhìn Tín Vương, cười nói. Đúng vậy, Tín Vương đến đây, làm sao không biết việc này là do Du Túc tấu lên. Hắn cười lạnh, Tam Lang là kinh quan, không biết nỗi khổ của bá tánh địa phương. Nếu ngươi điều hết lương thực về Trường An, lỡ sang năm xảy ra thiên tai, bá tánh biết sống sao? Năm ngoái nạn châu chấu, sở châu xuất lương không nhiều, nhưng lúc đó còn có thể che giấu. Giờ nếu triều đình trực tiếp điều tra kho lương các châu, e rằng không dễ lừa gạt. Trước đây, Tín Vương đã nghi ngờ Du Túc biết chuyện ở sở châu. Giờ chàng lại tấu thỉnh điều lương, không biết chàng định làm gì. Vậy điện hạ cho rằng nên làm thế nào? Du Túc hỏi. Tín Vương dịu giọng, sai các châu xuất lương, bù vào số 15 vạn thạch đã bị hủy. Du Túc bình thản chờ Tín Vương nói xong, rồi cười nhạt. Năm ngoái nạn châu chấu, Hà Nam, Hà Bắc thiệt hại nặng nề, các nơi đều đã xuất lương cứu tế bá tánh. Nếu giờ lại bắt họ xuất lương bù vào số thiếu hụt ở Hoài Nam đảo, chẳng phải là triều đình quá bất công sao? Hoài Nam đảo từ trước đến nay phì nhiêu, ít khi gặp thiên tai, mười mấy vạn thạch lương thực. Sang năm thu hoạch được là bù lại ngay. Cho dù đúng như lời điện hạ, sang năm Hoài Nam đảo thật sự gặp thiên tai, đến lúc đó sai các châu xuất lương cứu tế cũng chưa muộn. Nói xong, chàng đột nhiên chuyển giọng, ánh mắt sắc bén hơn. Nghe nói Tín Vương Phi có một người họ hàng đang làm thứ sử ở Hoài Nam đảo. Nói lại thì, hắn ta cũng được hoàng ân sủng ái, giờ là lúc nên tận tâm tận lực báo đáp ân đức của triều đình. Tín Vương nghiến răng cười, hỏi Lý Ương, Trạch gia đã chuẩn tấu chưa? Lý Ương đáp, chưa, chỉ sai thần đến hỏi thăm. Tuy nói vậy, nhưng nếu hoàng đế không có ý gì, sao lại sai Lý Ương đến hỏi? Tín Vương cười lạnh, lúc này muốn bù vào chỗ trống trong kho lương Sở Châu e rằng đã muộn. Nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hy sinh Doãn Tự Niên để bảo toàn mình. Cách chương.